Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 512, thật học bá cùng giả học bá. Tới ngồi xuống uống chén trà đi. Tần Vận đứng dậy mời nói. Không cần không cần, Nhậm Dĩnh run lên, hốt hoảng lắc đầu từ chối nhã nhặn. Nàng hiện tại đầu óc có chút loạn, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ bình phục một cái cảm xúc. Ngươi là Tô Thần bằng hữu, không cần khách khí như thế. Tần Vận cười cười, trực tiếp đi pha trà. Nhậm Dĩnh do dự một chút, còn là đi tới ngồi ở đối diện. Tần Vận pha hai chén trà, đem một chén đưa cho Nhậm Dĩnh. Tạ ơn Tần Tổng. Nhậm Dĩnh liên tục không ngừng đứng dậy, hai tay tiếp nhận, nhấp hai cái nóng hôi hổi trà về sau. Nhậm Dĩnh cảm xúc cũng bình tĩnh rất nhiều. Khá hơn chút rồi. Tần Vận mỉm cười hỏi. Nhậm Dĩnh nhẹ gật đầu, cười nói ra, cho tới bây giờ không nghĩ tới ta có thể có ngày uống Tần Tổng cho ta pha trà. Nhắc tới, ta người này vận khí tốt, giống thật không tệ. Cái này xác thực, ngươi cùng Diệp Mộng vận khí cũng không tệ. Tần Vận mỉm cười cười nói, đúng vậy a, gặp gỡ Tô Thần có thể là chúng ta đời này lớn nhất khí vận. Nhậm Dĩnh bưng lấy chén giấy lại nhấp một ngụm trà, hoảng hốt nói, thiếu ân tình quá lớn, ta cũng không biết làm như thế nào hồi báo. Hiện tại thật tốt cố gắng là đủ rồi, chờ ngươi nhân khí càng ngày càng cao, về sau có thể đến giúp hắn thời điểm liền có thể thử đi làm chút gì đó. Tần Vận có nhiều thâm ý nói. Nhậm Dĩnh ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ta nghe nói hắn mở nhà công ty, hiện tại vừa cất bước, chờ sau này làm lớn, khẳng định sẽ có nhu cầu minh tinh đại ngôn thời điểm. Tần Vận cười nhẹ giải thích. Nhậm Dĩnh đôi mắt đẹp hơi sáng, dùng sức gật đầu nói, ta sẽ cố gắng, Tô Thần còn có Tần Tổng ngài ân tình quá lớn, ta hy vọng có thể hồi báo các ngươi. Tần Vận cười cười, không nói gì. Một ly trà uống xong về sau, Nhậm Dĩnh đứng dậy cáo từ. Đi thôi, ta sẽ để cho người an bài cho ngươi cái mới trợ lý. Tần Vận vừa cười vừa nói, tạ ơn Tần Tổng. Nhậm Dĩnh lần nữa cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, rời đi văn phòng. Tần Vận cầm lấy một bên tư nhân điện thoại cho Tô Thần đánh qua. Nàng cái này biểu cô mụ thật là có vấn đề à. Xem ra ta suy đoán không sai. Tô Thần bả vai cùng mặt kẹp lấy điện thoại, trên tay cầm Tiểu Oa hai cái chân trước để nó đứng tại chân của mình bên trên dãy rùa. Tiểu Oa vẻ mặt xuẩn manh lè lưỡi, sau lưng cái đuôi thật nhanh lung lay. Tần Vận ứng tiếng, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Mạt Mạt thi đại học điểm số đi ra rồi hả? Thi 610, tạm được. Cái kia có thể a, các ngươi một nhà đọc sách đều rất lợi hại a. Chờ Khả Khả nữu nữu hai người bọn họ nha đầu lớn lên, các ngươi nhưng phải hỗ trợ phụ đạo công khóa. Không có vấn đề, liền sợ chúng ta đến lúc đó đều quên sạch sẽ. Ha ha, Tô Thần nhịn cười không được, nói ra, đúng rồi Tần tỷ, đợi chút nữa mang hai cái tiểu gia hỏa tới nhà ăn cơm đi. Xem như thay Mạt Mạt chúc mừng thi đại học đại thắng. Mặc dù nàng đi du ngoạn còn chưa có trở lại. Được, vậy ta tan học tiếp các nàng liền trực tiếp đi qua. Cái này hai tiểu gia hỏa khẳng định cao hứng chết rồi. Tần Vận vui vẻ đáp ứng, lại hàn huyên hai câu về sau, Tô Thần cúp điện thoại, nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh nhún vai. Quả nhiên nàng cái kia biểu cô mụ như thế nào là dạng này người a. Lâm Vũ Manh đại mi nhíu chặt, có chút không dám tin tưởng. Biết người biết mặt không biết lòng, ngươi còn là quá đơn thuần. Tô Thần cười gảy xuống trán của nàng. Lâm Vũ Manh không biết nên nói cái gì cho phải, lắc đầu nói, không nói cái này, chúng ta đi trường học đi, buổi chiều ta còn có tràng thi đây. Tô Thần nhẹ gật đầu, thu thập một chút về sau, cùng Lâm Vũ Manh cùng nhau xuất môn. Tiểu Oa Tiểu Bồn đi theo chạy đến cửa ra vào, muốn đi theo, đi vào, ở nhà giữ nhà. Tô Thần phất phất tay nói, Tiểu Oa Tiểu Bồn uông uông một tiếng, còn là rất nghe lời trở về. Đến trường học, Lâm Vũ Manh đi nữ sinh ký túc xá tìm Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai. Tô Thần cũng trở về ký túc xá, đi vào túc xá nháy mắt, Tô Thần kém chút cho là mình đi nhầm môn. Trịnh liền không nói, Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi thế mà đều ngồi ở kia vò đầu bứt tai ôn tập. Có thể, đều rất yêu học tập mà. Tô Thần cười đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Không có cách nào a, còn có mấy môn muốn thi đây. Phan Tiểu Kiệt liếc mắt nhìn hắn, khổ cáp cáp nói ra, Thần ca, ngươi tới, tranh thủ thời gian giúp chúng ta lấy xuống trọng điểm. Đầu ta ra đều nhanh cào nát. Tô Thần cười ha ha một tiếng, cầm sách giúp bọn hắn vẽ trọng điểm. Hai tên ra hỏa tụ cùng một chỗ đi tiếp tục nghiêm túc vùi đầu khổ đọc. Phía trước môn kia thi, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Phan Tiểu Kiệt hiểm lại càng hiểm. Giáo sư xem ở hắn đáng thương phân thượng, tính đến bình thường phân cho cái vừa đạt tiêu chuẩn điểm số. Phan Tiểu Kiệt nhìn thấy điểm số thời điểm dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kém chút vừa tới tay không lâu nữ phiếu liền không có. Quách Lỗi cao hơn hắn mấy phần, vốn đang dương dương đắc ý. Kết quả Tiền Mạn Mạn cũng học Lý Giai cho cảnh cáo. Nếu là dám rớt tín chỉ liền không cho đụng nàng. Lần này, hai tên gia hỏa liền thành đồng bệnh tương liên anh em tốt. Hai ngày này vì tương lai cuộc sống hạnh phúc, đều đang vùi đầu khổ học. Tô Thần nhìn xem hai cái này học cặn bã mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Trong lòng không hiểu thoải mái, bật máy tính lên chuẩn bị mở trực tiếp đánh một chút trò chơi. Trực tiếp phòng vừa mở, mưa đạn cùng lễ vật tin tức lập tức liền thật nhanh chuyển động. Hôm nay liền không ca hát. Ta bạn cùng phòng đều bởi vì cuối kỳ thi vùi đầu học tập đâu. Không quấy rầy bọn hắn. Chúng ta an tĩnh đánh một chút trò chơi. Tô Thần thấy để hắn ca hát mưa đạn không ít. Liền cười nói xuống. Thi cuối kỳ. Đây là cái gì đồ chơi? Có thể ăn sao? Nam thần ngươi làm sao không học tập? Không ôn tập còn chơi game. Cẩn thận rớt tín chỉ nha. Ta cũng là đại học chó. Buổi chiều còn có thi đâu, ngươi bây giờ phát sóng là nhớ ta rớt tín chỉ a. Đại học thi cuối kỳ còn cần ôn tập, không phải toàn lớp có một cái sẽ là đủ rồi sao? Ngoặc kép, học tập, thân là một cái chân chính học bá, lâm thời ôm chân Phật đối ta mà nói là không tồn tại. Tô Thần một bên đăng nhập trò chơi, một bên cười ha hả cùng Thủy Hữu Huyên Thuyên. Ha ha, nôn đờm, không biết xấu hổ, học bá, ta kém chút liền tin, phàm là ăn viên củ lạc, cũng không đến mức say dạng này. Hì hì, nam thần tự luyến bộ dáng cũng rất đẹp trai a. Ngoặc kép, ta biết, đây là đến từ học cặn bã ghen ghét, ta sẽ không chấp nhặt với các ngươi. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng lay động mắt người chỉnh tề răng trắng. Trực tiếp phòng lập tức một mảnh hư thanh. Đúng lúc này, Tô Thần chợt thấy có người tại mang tiết tấu. Cái gì học bá, biết một cộng một bằng mấy sao? Thật học bá nhan hoan ở đây. Dẫn chương trình người cũng đừng đắc ý, mà đô cao thi chẳng nguyên giá lâm. Còn không mau mau nghênh đón, còn là hát ngươi ca đi thôi. Chớ cùng cái này khoác lác, có buồn nôn hay không? Tự xưng là học bá, có hay không hỏi qua chúng ta hoan ca? Ngoặc kép, Tô Thần nhìn xem những này mưa đạn nhíu nhíu mày. Trực tiếp phòng Thủy Hữu bọn họ cũng đều là nổi giận. Từ đâu tới chó, lăn ra ngoài, nhan hoan là ai? Hẳn là cọ nhiệt độ a. Cẩu vật, đừng tại đây gọi bậy. Ta thật là nhớ ở đâu nghe qua danh tự này. Ta đã biết, liền là vài ngày trước sớm ra trường thi cái kia so. Không phải nói là học cặn bã sao? Nguyên lai là cái này trang bức phạm. Ha ha, ta cười, từ đâu tới lăn đi đâu? Đừng tại đây ném mẹ nó người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.